Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. 3. Họa bích đổi hồn trừ 18 chuông trống trong lâu một mảnh đen nhánh. Không có ánh nến cũng không có đế đen, chỉ có nguồn sáng tất cả đều muốn dựa đình viện ngoại chiếu sáng, mặc thiên can phiên cửa sổ vào. Chuông trống lâu, lay xong lăng hướng ra ngoài nhìn lại, tường viện ngoại có ánh lửa lay động. Đã hướng tới hắn bên này mà đến, ngay lạc, mặc thiên can mồ hôi lạnh ròng ròng. Trên lưng ướt một mảnh, bên ngoài đám kia yêu quái là dựa vào người mùi vị tới tìm kiếm hắn. Chỉ cần không có kia khối có thể che giấu thân phận mộc bài. Chẳng sợ hắn leo cây phiên cửa sổ trốn đến chuông trống trong lâu. Sợ cũng tàng không được bao lâu, liền ở đại căn lão sư gấp đến độ không được. Thậm chí suy xét muốn hay không thử mạo hiểm phá vây thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tinh tế một tiếng. Rắc thanh âm kia thực nhẹ rất nhỏ. Nếu là không cẩn thận chú ý, sẽ nghĩ lầm chỉ là vật liệu gỗ biến hình dạn nứt phát ra động tĩnh. Nhưng mà thiên căn vẫn là sợ tới mức lông tơ đứng chổng ngược. Trái tim chợt chặt lại, hơi kém không trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi xuống, hắn che lại ngực. Nơm nớp lo sợ mà quay đầu lại, bởi vì mới tiến vào chuông trống lâu không lâu. Mặc thiên căn thị lực còn không có hoàn toàn thích ứng vật kiến trúc ám độ. Chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra khỏi phòng tử chỗ sâu trong tựa hồ có mấy cái đại đồ vật hình dáng. Còn có một người mặc bạch y nửa trong suốt bóng người, trước lạ sau quen. Chờ đến đệ tam hồi khi, đại căn lão sư đều thấy nhiều không trách. Đã là có thể thản nhiên mà bình tĩnh mà đối diện, quả nhiên. Nhìn đến Mạc Thiên Căn quay đầu, kia bạch y nhân ảnh liền nâng lên tay, chiều hắn vẫy vẫy, tựa hồ là ý bảo hắn qua đi. Hảo đi, Mạc Thiên Căn dùng sức nuốt khẩu nước miếng, bay nhanh mà cho chính mình làm điểm tâm lý xây dựng. Căng ra đầu chiều bạch y nhân ảnh đi qua, hai mắt dần dần thích ứng hắc ám hoàn cảnh lúc sau. Hắn thấy rõ trước mặt bạch y nhân chân thật tướng mạo, đó là một cái tuổi chừng 30 tuổi xuất đầu. Thiếu phụ, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tú mỹ, thân xuyên nguyệt bạch màu lót thêu thùa váy lụa, đôi tay giao điệp rũ trong người trước, tư thế rất là nhàn nhã. Vừa thấy chính là cái giáo dưỡng tốt đẹp tiểu thư khuê các, nhưng mặc dù nữ tử khí chất nổi bật, cũng vẫn như cũ vô pháp thay đổi nàng hư vô mờ mịt không chân thật cảm. Mạc Thiên Căn nhìn chằm chằm trước mặt thanh tú mỹ phụ, môi run run, miễn cưỡng bài trừ hai chữ: ngươi, ngươi hảo. Bạch y nữ tử môi gợi lên, lộ ra một cái ẩn hàm sầu bi cười khổ, sau đó nàng vươn tay. Nhỏ dài ngón tay ngọc chiều bên cạnh người một lóng tay, đại căn lão sư theo nữ quỷ chỉ điểm quay đầu. Thấy được một tòa bàn thờ Phật, mặt trên cung phụng một tôn chạm trổ cực kỳ tinh mỹ bạch ngọc tượng Phật. Phật trước còn có một chương gỗ đỏ bàn thờ cùng ba cái cẩm tú đệm hương bồ, mà Thiên Căn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai chuông trống lâu hai tầng, là một gian Phật đường, chỉ là thực hiển nhiên, này chàng nhà cửa yêu quái đều không tin Phật, cho nên Phật đường sớm đã hoang phế lâu ngày, bạch ngọc tượng Phật che kín cho bụi cùng mạng nhện. Bàn thờ thượng hoa tươi, điểm tâm, trái cây đều hủ bại thành một đống nhìn không ra nguyên trạng cho đen cạn. Lư hương một chân chặt đứt, nghiêng nghiêng đổ, dư hôi cơ hồ tất cả đều xái tới rồi trên bàn, lúc này đây. Mạc Thiên Căn không có lập tức minh bạch quỷ hồn ý tứ. Nhịn không được quay đầu lại, lại nhìn bạch y nữ tử liếc mắt một cái, hắn nhìn đến bạch y thiếu phụ vẫn như cũ nâng xuống tay. Bướng bỉnh mà chỉ hướng cùng cái phương hướng, Mạc Thiên Căn chỉ phải tiến đến trước bàn thờ Phật. Cẩn thận nghiên cứu lên, này vừa thấy, nhưng thật ra làm hắn chú ý tới một kiện vừa rồi bị hắn xem nhẹ rớt đồ vật. Bàn thờ một góc có một con hình chữ nhật hộp gỗ, mặt trên đào chi hoa văn rất là tinh xảo, chỉ là hiện tại lạc đầy cho bụi, nhìn qua không chút nào thu hút mà thôi. Mạc Thiên Căn duỗi tay lấy ra cháp. Mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong một con trường cổ rộng bụng sứ thanh hoa bình, hắn lấy ra bình sứ. quay đầu lại nhìn bạch y nữ quỷ, tú mỹ nữ tử mỉm cười chiều hắn gật gật đầu, đại căn lão sư vội vàng nhổ nút bình, lập tức nghe thấy được một cổ nồng đậm đàn hương mùi vị, trên thực tế. Ước chừng bởi vì nơi này là Phật đường, hàng năm hương khói lượn lờ, hương dây đặc có khí vị đã sớm sũng nước trong phòng vật liệu xây dựng cùng vật liệu gỗ. Cho dù nhiều năm qua lại không người thắp hương tế bái, chỉ cần tinh tế ngửi ngửi, vẫn như cũ còn có thể phân biệt ra một tia quanh quẩn không đi thanh thiển mùi hương thoang. Thoảng, chẳng qua nhà ở bản thân kia như có như không thanh hương. Căn bản cùng cái chai nùng hương không thể so, Mạc Thiên Căn ở không hề chuẩn bị tâm lý dưới tình huống chợt vừa nghe. Thế nhưng còn bị huân đến sặc khụ lên, khụ khụ khụ. Mạc Thiên Căn một bên ho khan, một bên từ cái chai đảo ra mấy viên nâu thẫm thuốc viên, đây là thứ gì? Hương hoàn, ngoặc kép, đúng rồi, ở hương hoàn, hai chữ xuất khẩu nháy mắt. Mạc Thiên Căn bừng tỉnh đại ngộ, hắn đoán được bạch y nữ quỷ muốn hắn làm gì, lúc này. Đuổi theo hắn mà đến đám kia hộ viện đã cầm trong tay cây đuốc. Tụ tập tới rồi trong viện, hơn nữa một đường hướng tới chuông trống lâu đi tới. Mắt thấy thức mau liền phải tới rồi, Mạc Thiên Căn lập tức không hề chần chờ. Bóp nát trong tay hương hoàn, đem mang theo đàn hương mùi vị hương bùn rơi tại cửa sổ. Thang lầu cùng bàn thờ thượng, lại đem còn thừa hương bùn tất cả đều mặt tới rồi chính mình trên người, làm xong này hết thảy lúc. Sau, hắn bám vào song lăng, tay chân cùng sử dụng, cọ cọ vài cái bò đến trên xà nhà, tìm cái hắc ám nhất góc, thật cẩn thận mà cuộn tròn lên, 2 phút lúc sau. Mạc Thiên Căn nghe được thang lầu răng rắc vang thanh âm, 2 cái hộ viện dẫn theo cây đèn. Lên lầu kiểm tra tới thái. Này cái gì mùi vị? Trong đó một người mới vừa đi tiến Phật đường, lập tức bưng kín chính mình miệng mũi. Khó nghe, thật sự khó nghe, một khác chỉ yêu tinh hiển nhiên cũng không thích trong phòng khí vị. Mặt lộ vẻ ghét bỏ, nhăn cái mũi khắp nơi nhìn xung quanh, chờ nhìn đến bàn thờ Phật thượng Bạch Ngọc Phật Di Lặc khi. Ghét bỏ càng là biến thành chán ghét. Ẩn ẩn còn có một tia sợ hãi, đại trạch yêu quái nhiều là trong núi tinh mị. Đương nhiên căm ghét có thể khắc chế chúng nó Phật hiệu đạo thuật. Lại đối này có thiên nhiên sợ hãi cảm, lúc trước ngũ thông đại vương mang theo một chúng tiểu đệ. Chiếm lĩnh tòa nhà lúc sau, liền đem này đồng hồ để bàn lầu canh tính cả lầu 2 Phật đường dùng một phen đại khóa phong bế. Chỉ đương nó không tồn tại, hơn 100 năm qua. Chưa từng có nào chỉ yêu quái sẽ nhàn rỗi không có việc gì tiến vào đi bộ, lúc này một đám hộ viện. Theo đại căn lão sư lưu lại hương vị, đuổi tới chuông trống lâu phụ cận, lục soát xong rồi tầng dưới chót, không thu hoạch được gì lúc sau, liền tùy tiện phái ra 2 người, làm cho bọn họ đến lầu 2 nhìn xem, hiện tại này 2 chỉ yêu quái vừa mới bước vào Phật. Đường, đã bị trong không khí tràn ngập không đi đàn hương mùi vị huân cái ngã ngửa. Khó chịu đến thẳng phiến cái mũi. Căn bản vô tâm cẩn thận phân biệt 2 yêu chỉ dẫn theo đèn. Vội vàng hướng trong phòng các nơi chiếu quá một vòng. Không thấy được bóng người lúc sau. Liền xoay người vội vàng đi xuống lầu. Biên đi còn biên oán giận phàm nhân hương khói thật sự lợi hại. Đều qua đã bao nhiêu năm. Hương vị thế nhưng còn như vậy nồng đậm, quả thực có thể hầu rớt bọn họ nửa điều mạng nhỏ, Mạc Thiên Căn ngừng thở. Giống một con cỡ siêu lớn chuột giống nhau ngồi xổm trên xà nhà. Một cử động cũng không dám, chờ đến tiếng bước chân tính cả ánh nến đi xa. Chỉnh gian Phật đường lại lần thứ 2 khôi phục thành một mảnh đen nhánh. Đại căn lão sư vẫn như cũ không có lập tức thả lỏng cảnh giác, hắn kiên nhẫn mà lại đợi một lát. Xác định đám kia yêu quái thật sự rời đi lúc sau. Mới từ trên xà nhà xuống dưới. Thật cẩn thận cọ đến bên cửa sổ thượng. Dò ra nửa cái đầu. Hướng ra ngoài nhìn. Nhìn thấy ánh lửa chiều nơi xa di động. Biểu hiện bọn họ hướng nơi khác đi. Hô. Mạc Thiên Căn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Cảm ơn ngươi. Hắn thành khẩn địa đạo thanh tạ. Lúc này kia bạch y. Nữ tử liền đứng ở bàn thờ Phật bên, Nghe được Mạc Thiên Căn nói lời cảm tạ, cong lên khóe môi, hồi cho hắn một cái rụt rè mỉm cười, Mạc Thiên Căn cảm thấy chính mình lăng là từ vị này bạch y mỹ nhân cười nhạt chung. Nhìn ra lệnh người thương tiếc khổ sở, ta có thể hỏi vừa hỏi sao? Hắn trà sát chính mình mặt, dùng một cái đặc biệt thành khẩn biểu tình hỏi. Xin hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Và liền ở Mạc Thiên Căn ẩn thân ở chuông trống trong lâu. Hiểm hiểm chạy ra mệnh tới thời điểm, các yêu quái mãn đại trạch điều tra nhân loại động tĩnh. Cũng kinh động tránh ở đảo tòa trong phòng quý đông đám người, trên thực tế. Bởi vì đại căn lão sư đang chạy trốn khi chuyên chọn ít người địa phương toàn. Cho nên hắn cùng quý chim nhỏ mấy người, kỳ thật chỉ cách một đồ tường viện mà thôi, nghe được bên ngoài động tĩnh. Phàn gia tỷ tỷ sợ có người sẽ xông tới, nhìn đến bọn họ đang ở ngược đại yến tổng quản, vì thế chủ động xin ra trận. Đi ra ngoài thám thính tin tức sau một lát, Phàn Hạc Miên đã trở lại, nói là ở trong nhà phát hiện nhân loại. Một đám hộ viện đang ở truy đâu? Nàng hướng mọi người giải thích nói. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là sẽ không đến chúng ta bên này, Quý Đông hơi có chút lo lắng mà nhăn. Lại mày, nên không phải là có cái nào tham diễn giả không cẩn thận quay ngựa đi. Ước chừng ở 15 phút trước. Chơi trốn tìm trò chơi thế cục lần thứ hai đã xảy ra trọng đại thay đổi, mềm mại thiếu niên âm thông. Chi bọn họ, quỷ thân phận từ hỏa giáp chuyển rời đến hỏa bính trên người. Hỏa bính bởi vì lần thứ ba đương quỷ, lập tức bị loại trừ, chỗ lấy tử vong, trừng phạt. 15 phút sau, một lần nữa ở còn thừa tham diễn giả trung tùy cơ tuyển ra tân quỷ. Lúc này đã là giờ dần. Tân quỷ, người được chọn thực mau liền phải sinh ra, một phút lúc sau. 3:01:32, trong phòng bốn cái tham diễn giả, đồng thời nghe được bên tai truyền đến tân nhắc nhở, trò chơi lại lần nữa bắt đầu, quỷ đã ra đời, bốn người cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt ở phòng ở giữa giao hội, ta không phải quỷ. Phàn Hạc Miên giành trước mở miệng, đồng thời triệt thoái phía sau một bước. Đem đệ đệ hộ ở phía sau, chiều Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lượng ra hai tay lòng bàn tay, cho ta xem các ngươi lòng bàn tay. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc trao đổi cái ánh mắt, bọn họ hai người đều còn không có đương quá quỷ. Cho nên cũng không biết quỷ trong tay sẽ xuất hiện ấn ký, bất quá bọn họ cũng đều biết Phàn gia tỷ. Tỷ từng có đương quỷ kinh nghiệm, bởi vậy không cần hỏi nhiều. Đoán cũng có thể đoán được đại khái là tình huống như thế nào, hai người chiều Phàn Lộc Minh mở ra. Bàn tay, lòng bàn tay đều là sạch sẽ, Phàn Hạc Miên lại quay đầu lại nhìn về phía nhà mình đệ đệ cũng không. Phải ta, Phàn Lộc Minh lắc lắc đầu, lượng ra tay trưởng, chiều ba người chứng minh rồi chính mình trong sạch, Phàn Hạc Miên thật dài mà thở phào nhẹ. Nhõm, đúng rồi, xác định tạm thời an toàn lúc sau. Nàng mới nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài thám thính đến tình báo. Ta hỏi qua, đám kia yêu quái nói nhân loại kia thân cao một trượng. Hình như người khổng lồ, nàng vừa nói, một bên sờ sờ chính mình cằm. Ta suy nghĩ, này có phải hay không ai dị năng? Nữ hài nhi nói còn chưa nói xong. Quý Đông sắc mặt liền, bá, một chút thay đổi, không xong. Hắn nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Nôn nóng mà nói, đại căn ca bên kia, khả năng gặp được phiền, ngoặc kép, hết chương.